Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460. Trừng gian diệt ác. Có chút thu hoạch, Trần Vũ lắc mình trở lại Hồng Thành, tiếp tục giả mạo kim tiền hệ thống. Tài thần đại nhân, ta muốn một phần trúc cơ dịch. Kỳ Dũng như năm xưa một loại nói, thu đối phương 100 hạ phẩm hoang thạch. Trần Vũ lấy một phần có thể tăng cường thân thể tư chất thuốc nước. Bây giờ hắn đóng vai là hệ thống. Thuốc nước tên gọi là gì? Hắn nghĩ thế nào định liền thế nào định. Đừng nói đem thuốc nước đặt tên là trúc cơ dịch. Cho dù mệnh danh là siêu thần dịch, lại có ai có thể thuyết tam đạo tứ? Đối phương trước mắt thuộc về trúc cơ giai đoạn, lười gọi là hắn, cũng liền đem thuốc nước mệnh danh là trúc cơ dịch. Rốt cuộc đi đến thập long lực, trúc cơ giai đoạn nắm giữ tam long chi lực cũng ít lại càng ít. Chớ nói chi là nắm giữ thập long lực, còn có 1 năm 8 tháng, tranh thủ hoàn thành bách long trúc cơ. Hấp thu xong trúc cơ dịch bên trong năng lượng, thân thể tố chất chợt tăng một đoạn. Kỳ Dũng trên mặt nhiều mấy phần nụ cười. Ở hoang cổ đại lục, trúc cơ giai đoạn trọng yếu nhất. Nếu như trúc cơ thời điểm nắm giữ một hổ chi lực, tu vi đi đến hoàng cấp giai đoạn trước, sẽ có tam hổ chi lực. Từ trúc cơ đột phá đến hoàng cấp, thân thể lực lượng sẽ ở nguyên lai trên căn bản gia tăng gấp đôi. Từ hoàng cấp đột phá đến huyền cấp, thân thể lực lượng lại sẽ gia tăng gấp đôi. Từ huyền cấp đột phá đến địa cấp, thân thể lực lượng mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, thân thể gia tăng gấp đôi lực lượng. Cùng một cảnh giới lúc, giai đoạn trước đột phá đến trung kỳ, trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, hậu kỳ đột phá tới đỉnh phong, lực lượng cũng sẽ tăng thêm một nửa tả hữu. Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ. Một ít thiên tài địa bảo, hay hoặc là một ít đan dược, cũng có thể gia tăng lực lượng. Dược liệu càng tốt, dược liệu số lượng càng ít, có thể tăng cường trúc cơ giai đoạn tu luyện giả thân thể tố chất đồ vật, đối hoàng cấp tu luyện giả cơ hồ không có hiệu quả. Bình thường, không đột phá thời điểm, thân thể tố chất như thế nào, quyết định sau khi đột phá, có thể tăng thêm bao nhiêu lực lượng. Sáng ngày thứ hai, Trần Vũ thần thức lan tràn mà ra. Trong nháy mắt, hắn lại chọn một cái nhiệm vụ. Ngẫu nhiên nhiệm vụ, Huy Viễn Tiêu Cục đánh bảo vệ hàng hóa danh nghĩa, âm thầm đem dân chúng vô tội biến thành nô lệ. Hoàn thành quest thưởng gia cường phiên bản trúc cơ dịch 10 phần. Nhiệm vụ thất bại từ mộc tự biến thành chữ to. Kỳ Dũng ngẩn ra một chút, hiếu kỳ hỏi, tài thần đại nhân, cái gì là mộc tự biến thành chữ to? Chính ngươi lĩnh hội, Trần Vũ truyền âm nói. Ngoạn tào, phải hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng không muốn làm thái giám. Trong lòng Kỳ Dũng thầm nói, lão gia. Thấy hắn xuống lầu, Kỳ đại thần tình cung kính la lên. Các người ai biết Huy Viễn Tiêu Cục? Kỳ Dũng hỏi, lão gia, Huy Viễn Tiêu Cục ở thành Tây hơn 10 dặm ngoại. Kỳ nhị thần tình thống hận nói. Nói như vậy, các người sở dĩ trở thành nô lệ, đều là Huy Viễn Tiêu Cục tạo thành. Kỳ Dũng hỏi, Hồng Thành đại đa số nô lệ đều là Huy Viễn Tiêu Cục chộp tới. Kỳ Tam nói, các ngươi là Hồng Thành nhân, làm sao sẽ bị Huy Viễn Tiêu Cục bắt? Kỳ Dũng nghi ngờ hỏi, chúng ta ngoại công ở tại Hoàng Sơn Thành. Kỳ Đại Tiện Thích nói, thì ra là như vậy. Kỳ Dũng gật đầu một cái, để cho ba người nhìn cửa hàng. Hắn bước đi về phía thành Tây. Nhiệm vụ thời gian chỉ có một ngày, hắn không có thời gian điều tra tình huống. Tâm mặc dù trung tức giận, lại cũng không thể tránh được. Từ Tây Môn ra khỏi thành, Kỳ Dũng một đường hỏi thăm bên dưới. Không tới nhị 10 phút, liền đi tới Từ Gia Trang. Huy Viễn Tiêu Cục có thể đem trăm họ trở thành nô lệ, bán cho Hồng Thành bên trong thương hội. Uy Viễn Tiêu Cục hoặc cùng bọn chúng giao dịch thương hội. Sau lưng nhất định là có quan phủ ủng hộ. Nếu không Uy Viễn Tiêu Cục đã sớm bị tiêu diệt. Suy nghĩ một chút sau, Kỳ Dũng quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Xuất ra Xạ Nguyệt Cung cùng mũi tên. Loan Cung lắp tên sau đó. Nhắm cửa đứng gác thanh niên. Dứt khoát lỏng ra dây cung. Toàn thân đen nhánh mũi tên. Nhanh như thiểm điện bay ra ngoài. Bên trái đứng gác thanh niên mới té xuống đất. Bên phải người thanh niên kia còn chưa kịp lớn tiếng kêu. Liền bị một cây mũi tên bắn thủng cổ. Cũng còn khá ta luyện vô ảnh tiễn thuật. Âm thầm vui mừng Kỳ Dũng. Không ngừng Loan Cung lắp tên. Bắn chết Uy Viễn Tiêu Cục nhân. Một lát sau, Uy Viễn Tiêu Cục một cái tiêu sư lớn tiếng la lên. Địch tấn công, ỷ vào Xạ Nguyệt cung sức kéo cường đại. Kỳ Dũng đứng ở đỉnh núi, cư cao lâm hạ đại khai sát giới. Lao ra đi, Uy Viễn Tiêu Cục tổng tiêu đầu Lý Uy Sa. Tiếng như hồng trung lớn tiếng quát, giết hắn đi. Từng cái tiêu sư lớn tiếng la lên. Kỳ Dũng không chút hoang mang kéo ra dây cung, bắn chết từng cái tiêu sư. Thẳng đến có người cách hắn chỉ còn hơn 500 mét thời điểm. Hắn mới toàn lực thi triển vô ảnh tiễn thuật. Mũi tên một cây tiếp lấy một cây bay ra ngoài. Giống như cuồng phong bạo vũ. Liên tục không ngừng xông về tiêu sư. Phốc phốc phốc. Đầu mũi tên phá thể thanh âm liên tiếp vang lên. Từng cái tiêu sư huyết nhục văng tung tóe. Đầu mũi tên nhọn vô cùng. Dĩ điểm phá diện bên dưới, lực phòng ngự chưa đủ tu luyện giả, trực tiếp bị mũi tên bắn thành mảnh vụn, giống vậy lực đạo hạ, tiếp xúc diện tích càng nhỏ, lực xuyên thấu càng mạnh, rất nhiều đạn đầu đạn đều là đồng, đồng độ cứng so ra kém tấm thép, nhưng làm bằng đồng đầu đạn, ở tốc độ cùng xoay tròn lực khu xử hạ, đủ để xuyên thủng mấy ly tấm thép. Đầu mũi tên nóc nhọn vô cùng, ở tốc độ, xoay tròn lực khu xử hạ, tinh cương chế đầu mũi tên, là có thể xuyên thủng mấy ly dày huyền thiết, huống chi là Trần Vũ luyện chế mũi tên rồi. Thủy không có sắt thép cứng rắn, cũng không có đá cứng rắn, tích thủy có thể mặc thạch, tốc độ cao nước chảy còn có thể cắt tấm thép, Xạ Nguyệt cung sức kéo đạt tới 30 hổ chi lực. Kỳ Dũng bắn ra mũi tên, xa là không phải Uy Viễn Tiêu Cục nhân có thể ngăn cản. Là lấy, hắn mỗi lỏng ra một lần dây cung, liền có một bóng người nổ bể ra tới. Chạy a! Thấy tổng tiêu đầu bị người bắn chết, một cái tiêu sư kinh hoàng la lên. Muốn chạy, đã muộn. Kỳ Dũng nhanh chóng loan cung lắp tên thả lỏng dây. Từng cái tiêu sư chết không toàn thây. Mấy phút sau, trên đất khắp nơi đều là tàn khuyết không đầy đủ tàn chi đoạn thể. Không tìm được một cụ toàn thây. Tài thần đại nhân, ta hoàn thành nhiệm vụ sao? Kỳ Dũng hỏi, ngươi nói sao? Trần Vũ hỏi ngược lại, chẳng lẽ còn có nhân núp ở trong tiêu cục? Trong lòng Kỳ Dũng thầm nói, nhìn một chút xa xa tiêu cục. Hắn dùng đoạn hồn đao chặt cây. Sau đó ôm lấy thân cây ném đi, dùng sức hướng tiêu cục đẩy một cái, thập long lực tương đương với 100.000 tấn cự lực. Như thế cường đại lực đạo bên dưới, thân cây giống như ra nòng đạn đại bác, thế đại lực trầm thân cây, đánh ngã cửa tiêu cục sau, lại đánh ngã hai mặt vách tường, mới vừa kiệt lực mà rơi trên mặt đất, một tiếng. Một cái nhà sụp đổ mà xuống, biến thành một cái phế tích. Kỳ Dũng lại đem lên một cây thân cây, lần nữa hướng tiêu cục đẩy đi. Bây giờ chỉ là trúc cơ giai đoạn hắn, còn không có nguyên lực hộ thể. Không muốn dùng thân thể của mình, đi khảo sát người khác nguyên lực uy lực. Sinh mệnh chỉ có một lần, hắn còn không muốn chết. Từng cây một thân cây bạo bay đi. Một cái nhà tòa nhà sụp đổ, mắt thấy có người toát ra, Kỳ Dũng sẽ dùng cung tên đưa đối phương trời cao, vì hoàn thành nhiệm vụ, vì không thích đáng thái giám. Đừng trách ta lòng dạ ác độc. Uy Viễn Tiêu Cục làm nhiều việc ác. Thân là Uy Viễn Tiêu Cục thân nhân, ít nhất cũng là người biết rõ tình hình. Trong tiêu cục nhân đều bị giết sạch, tàng bảo thất cũng bị ta tìm được. Tại sao còn không hoàn thành nhiệm vụ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?